Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695 hiện tại hối hận còn kịp. Giam cầm Thiên Thính, lần này Phong gia chỉ có Phong gia gia chủ một người tiến đến. Ba người ngồi xuống sau, Phong Thần Thanh lãnh khí chất phát ra. Xa cách đạm mạc, Phong Ly treo vẻ mặt tà tứ tươi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Ta trước giới thiệu hạ chính mình, Phong gia gia chủ ngồi thẳng thân mình. Toàn thân lạnh nhạt hơi thở hòa hoãn thu liễm rất nhiều. Ta là các ngươi phụ thân Phong Thành Chiết, lần này cũng là chuyên môn lại đây tiếp các ngươi hồi Phong gia, Phong Thần không có mở miệng. Phong Ly tắc híp hẹp dài mắt phượng đánh giá Phong Thành Chiết một phen. Sau đó cả lơ phất phơ bĩu môi, nhìn cũng chẳng ra gì sao. Thật không biết nữ nhân kia thích ngươi cái gì, Phong Thành Chiết hiển nhiên không nghĩ tới lần đầu gặp mặt Phong Ly sẽ nói như vậy. Nhíu nhíu mày, cái gì kêu nữ nhân kia? Nàng là mẫu thân ngươi, mẫu thân, hai chữ cắn thật sự trọng. Phong Ly căn bản không mua hắn chướng. Ta không có gặp qua nàng, nàng cũng không có dưỡng qua ta một ngày. Ở ta trong trí nhớ, không có mẫu thân, không có phụ thân, nàng chính là nữ nhân kia. Ngươi cũng gần chỉ là một người nam nhân mà thôi, Phong Ly nói chuyện từ trước đến nay đều thực tùy ý, hắn tuyệt đối không phải cái loại này vì lấy lòng người khác mà ủy khuất chính mình tính tình. Huống chi đối diện ngồi vẫn là hắn luôn luôn đều chán ghét nam nhân. Liền tính muốn lấy lại hắn cùng Phong Thần đồ vật, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ cố tình đi đòn ý nói hùa Phong Thành Chiết. Phong Thành Chiết nghe được Phong Ly nói vẫn chưa tức giận sinh khí. Ngược lại nhấp môi, đáy mắt mang theo vài phần áy náy. Là ta thực xin lỗi các ngươi. Thực xin lỗi các ngươi mẫu thân, Phong Thần nhàn nhạt ngước mắt. Thanh âm cũng thực đạm, chúng ta không cần muộn tới xin lỗi. Hơn nữa ngươi cũng không xứng nói này ba chữ, Phong Thần cùng Phong Ly là thân huynh đệ. Tuy rằng khí chất bất đồng, chính là ở có chút địa phương vẫn là cùng loại, tỷ như tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Phong Ly nhịn không được ở trong lòng vì Phong Thần điểm tán. Giả tiên nhi quả nhiên so với hắn còn hắc, Phong Thành Chiết lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra vài phần tự diễu. Trong lòng nắm khó chịu, nguyên lai đây là nhi tử đối chính mình đánh giá, các ngươi mẫu thân đâu? Đây là Phong Thành Chiết tự quan tâm. Rồi lại có chút không dám hỏi ra tới nói. Hắn lần này sẽ tới rồi. Một là bởi vì sẽ bói toán bạn tốt phát tới mới nhất bói toán đến tin tức. Nhị là Phong gia thuần huyết mạch cảm ứng. Phong Ly nhướng mày, hiện tại mới hỏi những lời này. Có phải hay không quá muộn? Phong Thành Chiết nhấp môi. Kiên định ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Các ngươi mẫu thân đâu? Đã qua đời, Phong Thần thanh âm nhiễm cảm lạnh ý. Như là vào đông bay xuống bông tuyết, Phong Thành Chiết hô hấp dồn dập lên, ngay sau đó cúi đầu, dùng đôi tay bụng mặt, một bộ như là cực kỳ thống khổ bộ dáng. Phong Ly tuấn mỹ trên mặt toàn là trào phúng chi sắc. Nói ra nói cũng khó nghe vô cùng, người đều đã chết, ngươi tới biểu diễn này vừa ra tính cái gì? Ngay sau đó hắn đứng lên, đối Phong Thần nói, đi rồi, chờ hắn bình thường. Chúng ta lại đến, hắn nhìn đối phương hiện tại một bộ hối hận bộ dáng. Không có nhiều ít khoái ý, ngược lại có điểm cảm thấy chán ghét. Phong Thần không có nhiều lời, cũng đi theo đứng dậy. Hai người không có chút nào do dự đi hướng cửa. Không biết vì cái gì, trong cơ thể kia huyết mạch tương liên cảm giác thực nồng. Giống như là bọn họ huynh đệ mới gặp nhau khi giống nhau. Chính là Phong Thần chính là thích không nổi cái này gọi là phụ thân nam nhân. Người đã chết, hiện tại như vậy bi thống. Sớm thời điểm làm gì đi. Đứng lại, mang theo vài phần run rẩy thanh âm từ phía sau truyền đến. Vô luận các ngươi có bao nhiêu hận ta, nhưng ta cũng muốn đem các ngươi mang về. Phong Ly quay đầu. Nhìn như là đột nhiên già rồi rất nhiều nam nhân. Không có chút nào thương hại. Trắng ra nói. Ngươi không cần phải nói, chúng ta cũng khẳng định phải đi về, bằng không còn cho ngươi mỹ thiếp, con vợ lẽ, tứ nữ thoái vị, Phong Thành Chiết, ngươi nhớ kỹ, Phong Ly dừng một chút nói, chúng ta sở dĩ cùng ngươi hồi Phong gia, cũng không phải bởi vì ngươi là chúng ta phụ thân, mà là bởi vì chúng ta muốn lấy lại thuộc về chính mình đồ vật. Đòi lại đã từng các ngươi thiếu hạ nợ, hiện tại hối hận dẫn sói vào nhà còn kịp, hắn châm chọc. Vị mười phần bổ sung một câu. Hết chương.